Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Thẩm Diễm, chương 34, Thẩm Diễm Thẩm Tứ Thúc là đuổi tại cuối tháng 8 vào kinh. Hắn vụng trộm rời nhà Tòng Quân, cho tới bây giờ đã 10 năm ni một đường chém giết, từ trong biển máu cút ra đây quân công, Bạch Thân trốn đi, trở về lúc, đã là từ tứ phẩm định viễn tướng quân, toàn bộ quốc công phủ bên trong. Luận phẩm cấp, ngoại trừ từ cha ruột nơi đó kế thừa tước vị Tĩnh quốc công bên ngoài. Thẩm tứ quan giai tối cao, đây là A Tú lần đầu nhìn thấy vị này truyền kỳ tứ thúc. Một đôi mắt cũng sẽ không chớp, vì sao, thật sự là hắn tứ thúc dung mạo khí độ, quá mức kinh người, hình như thanh trúc, cao thẳng táp, sắc như mẫu đơn, điệt lệ chói mắt, nhưng cười một tiếng phía dưới. Khí chất nhưng lại như là phá mây chi quang, để cho người ta đúng là không dám ngưỡng mộ. Tĩnh quốc công cũng là thân hình cao lớn, mà lại khuôn mặt vẫn là đương hạ thượng đẳng nhất mặt chữ quốc. Dung mạo cũng là tuấn lãng, thế nhưng là cùng thẩm tứ một bút, A Tú sửng sốt cảm thấy, trong ngày thường nhan giá trị vẫn là rất biết đánh nhau cha ruột. Sửng sốt bị tứ thúc cho so đến không biết đi nơi nào. Càng đừng đề cập nhị lão gia thiên về văn nhược, tam lão gia quá khôn khéo, phóng nhãn toàn bộ quốc công phủ, đúng là không ai có thể bằng được thẩm tứ càng thêm phát triển nhân vật. Cố lão thái thái đấm thẩm tứ khóc một lần, miệng bên trong chỉ hô hào, người cái không có lương tâm hài tử, phụ mẫu tại không đi xa, người lại không biết sao, vứt xuống một phong thư chính mình chạy ra kinh đi. Lưu lại ta trong nhà đầu quải niệm, ngày đêm nhớ tới đều ngủ không được. Người cái này oan nghiệt a oan nghiệt. Thẩm Diễm, cũng chính là thẩm tứ thúc. Bây giờ cũng là 25-26 tuổi người. Từ tiểu binh làm lên, một đường chém giết cho tới bây giờ. Trong núi thây biển máu đi tới, tâm địa đã sớm rèn luyện đến kiên cường. Lại tại lão nương nước mắt dưới, cuối cùng cũng mềm xuống. Quỳ gối cố lão thái thái trước mặt, giống như cười giống như khóc, mẫu thân, là nhi bất hiếu, nói bậy. Cố lão thái thái kéo tiểu nhi từ ống tay áo lau mặt. Trách mắng, người mới bao nhiêu lớn, liền dựa vào lấy mình làm từ tứ phẩm tướng quân, về sau tiền đồ rộng lớn, không cần tiếp tục ta thao một chút tâm ni ai nói ngươi bất hiếu. Ta không đáp ứng, nguyên bản có chút thương cảm bầu không khí. Bởi vì cô lão thái thái bao che khuyết điểm lời nói quét sạch sành sanh. A Tú còn chưa kịp đi theo cảm động một phen, liền không nhịn được bật cười. Tỉ tỉ, tứ thúc, thật là dễ nhìn nha. Thẩm Sơ Nhất mặc đỏ chót hương xa cái áo, đứng tại A Tú bên người nhi, một đôi mắt không rời thẩm tứ, sao tỉ tỉ ngươi còn tốt nhìn nha tại Sơ Nhất trong đầu. Trên đời này đẹp mắt nhất người liền là tỉ tỉ của hắn. Hôm nay, thấy một cái so tỉ tỉ còn tốt nhìn, ngoặc kép, tiểu không có lương tâm, A Tú vụng trộm bóp một cái Sơ Nhất trả thù, nhanh đi gặp quá của ngươi anh trai chị dâu nhóm Money ôm nhi tử khóc một lần. Cố lão thái thái rốt cục buông, nhường Thẩm Diễm đứng dậy, chỉ vào Tĩnh quốc công đám người, cái này đều tầm 10 năm chưa từng thấy, ngươi anh trai chị dâu nhóm cũng đều nhớ ngươi đây, Thẩm Diễm bắt đầu. Đi đến Tĩnh quốc công đám người trước người, thở dài khom người, những năm này, bên người mẫu thân may mắn mà có ca ca tàu tử nhóm hiếu kính. Tiểu đệ hổ thẹn, Tĩnh quốc công đã sớm mắt hổ rưng rưng, đứng dậy tự tay đỡ dậy Thẩm Diễm Money bờ môi run rẩy. Vậy mà nói không ra lời, A Tú đã nhìn thấy nàng nhị thúc tam thúc tứ thúc. Từng cái trong mắt bao hàm nước mắt. Huynh đệ bốn người cầm tay vây làm một đoàn, cuối cùng vẫn là Thẩm Diễm, lau mặt một cái bên trên nước mắt, cười đem ba vị huynh trưởng đỡ xuống ngồi xuống, liếc nhìn A Chân đám người, cười hỏi, đây chính là mấy vị cháu gái cùng chất tử A. A Chân chờ tự nhiên muốn nhanh lên đi thấy qua tứ thúc. Thẩm Diễm năm đó vụng trộm ra kinh thời điểm, A Chân A Giao hai cái lớn nhất nữ hài nhi, cũng đều mới 5 tuổi. Tại trong ấn tượng của hắn, vậy vẫn là hai cái vừa mới bắt đầu thay răng tiểu nha đầu nhi. A Châu cùng tứ cô nương thì càng nhỏ, về phần mấy cái điểm nhỏ nhi hài tử, hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Lần này đến, lập tức đều nhiều mười mấy chất tử cháu gái. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, để cho người ta lấy ra lễ gặp mặt cho A Chân đám người. Lại có cho anh trai chị dâu rất nhiều thứ, đều một mạch đưa đến các trong phòng đi. Về phần cho cô lão thái thái, vậy thì càng thêm phong phú. Kỳ là hai năm trước chính đuổi kịp Tây Nam 19 tộc phản loạn. Từ tướng quân phụng chỉ bình loạn, đầu tiên mang theo binh sĩ xông vào Tây Nam Vương Thất Cung Điện. Liền là Thẩm Diễm Mân Ni Tây Nam Vương Thất phá lệ thích hoàng kim bảo thạch. Từ tướng quân cùng Thẩm Diễm bởi vậy cũng đều được không ít đồ tốt. Hắn đưa cho cố lão thái thái thọ lễ bên trong, liền có một tôn kim Phật cùng hai hộp bảo thạch. Mới vừa mở ra hộp liền bảo quang bốn phía, còn có nửa xe Tây Nam đặc hữu cẩm tú vải áo. Dù là cố lão thái thái cùng Ôn thị bọn người thấy qua không ít đồ tốt, cũng không nhịn được trong lúc nhất thời bị Thẩm Diễm đại thủ bút cả kinh ngây dại. Lần này Thẩm Diễm cũng không phải là chính mình xin phép nghỉ trở về, mà là cùng tư tướng quân cùng nhau hồi kinh hướng hoàng đế hiến tù binh kiêm báo cáo công tác. Lúc đầu, hắn chỉ là cái từ tứ phẩm quan võ, căn bản liền không có hướng hoàng đế trực tiếp báo cáo công tác tư cách. Chỉ hàng năm do lại bộ cùng đô sát viện khảo hạch là đủ. Bất quá, bởi vì tư tướng quân quân báo bên trong đối với hắn vũ dũng đại thêm tán thưởng. Hoàng đế lại thấy hắn là họ Thẩm, vẫn là người kinh thành, hỏi nhiều một câu. Biết được lại chính là bạn từ nhỏ nhi kiêm trung tâm thần tử trước Tĩnh quốc công Ấu Tử. Lập tức liền khơi gợi lên vô hạn tâm sự. Miệng rồng vừa mở, Thẩm Diễm liền may mắn đạt được cùng nhau diện thánh cơ hội. Tĩnh quốc công cười nói, lần này từ tướng quân bình loạn có công. Nghe nói là muốn phong tước từ tướng quân tên một chữ một cái xuân chữ. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, đi theo huynh trưởng trường tàu lớn lên. Trong nhà hắn đầu nhỏ có sản nghiệp nhỏ bé, huynh trưởng gặp hắn từ nhỏ đã lực lớn, lại yêu cái quyền cước, đem hắn đưa đến nơi đó một cái chứ danh võ sư nơi đó học võ. Không đợi đến Từ Xuân học đủ xuất sư, một cỗ thổ phỉ xuống núi đô thôn, Từ Xuân chạy trở về thời điểm, nhìn thấy liền là nguyên bản các loại vui vui mừng mừng trong làng đầu một mảnh vết thương. Mà hắn huynh trưởng, đã bị thổ phỉ điểm thiên đăng, lưu lại chỉ có một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hắn thiện lương nhát gan trưởng tàu, trên thân vô số đạo vết thương, thân trên đào tại chỗ miệng giếng. Hắn cái kia mới 4 tuổi tiểu chất tử, nho nhỏ thi thể liền ngâm mình ở nước giếng bên trong. Trong một đêm cửa nát nhà tan, Từ Xuân khi đó còn không kịp nhược quán, chính là dũng mãnh huyết khí thời điểm. Đề trên đao sơn, bất luận lão ấu, đem một trại thổ phỉ tất cả đều giết sạch, cuối cùng một mồi lửa đốt đi ổ thổ phỉ. Thù đã báo, Từ Xuân cũng không có nhà để về, dứt khoát đi theo quân. Hắn võ nghệ cao siêu, người lại dũng mãnh, vô dụng mấy năm ngay tại trong quân ra đầu. Đến bây giờ tuổi 40, đã tay cầm một quân, thành đương triều nhất phẩm đại tướng quân, nếu không có gì ngoài ý muốn. Lấy Từ Xuân quân công, phong hầu là chuyện sớm hay muộn. Từ thúc, vị kia Từ tướng quân, là cái dạng gì người a? Sơ nhất đầu trong mắt đầu tỏa ra ánh sao, sùng bái mà nhìn xem Thẩm Diễm, ngài nói cho ta một chút chuyện đánh giặc thôi. Ta đáng yêu nghe, niên kỷ của hắn còn nhỏ, phấn trang ngọc trác, màu đỏ chót y phục mặc lên người, cùng vẽ lên oa oa giống như, Thẩm Diễm thật thích cái này tiểu mập chất tử. Đem hắn bế lên thả trên chân, sơ nhất đúng không, đương hạ liền nói về rất nhiều tại Tây Nam thời điểm kiến thức. Sơ nhất nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng xen vào hỏi một câu, Thẩm Diễm cũng không có chút nào không kiên nhẫn, giải thích được rất là cẩn thận. An Ca Nhi cũng thật thích nghe chuyện xưa, nhưng hắn tự giác năm nay 10 tuổi, đã là cái đại nhân, không nên cùng sơ nhất như vậy biểu hiện ngây thơ. Liền một đôi tay đặt ở đầu gối, ngồi phá lệ đoan chính, nghiêng tai lắng nghe, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Liền liền A Chân A Tù mấy cái cô nương, cũng đều nghe được rất là nghiêm túc. Thẩm Diễm lần này đến, quốc công phủ bên trong tự nhiên sẽ thiết yến chúc mừng một phen. Nam nữ tách ra ngồi hai bàn, ẩm thực ra yến, cũng không có ở giữa bày cái gì bình phong. Tĩnh quốc công trong lòng cao hứng, uống nhiều rượu, vỗ Thẩm Diễm đầu vai, lời nói thấm thía, tứ đệ a, ngươi niên kỷ cũng không tính nhỏ. Thành gia lập nghiệp, ngươi cái này đã kinh dựng lên, nên cân nhắc thành gia sự tình nha. Nói một chút ngươi thích gì dạng cô nương, để ngươi đại tàu thay ngươi hảo hảo đi nhìn nhau nhìn nhau. Không nói cái khác, liền đệ đệ của hắn tuổi còn trẻ cũng đã là tứ phẩm tướng quân. Lại là nhân phẩm như vậy, dạng này ra thế, muốn gả cho hắn khuê tú, còn không phải sắp xếp lên hàng dài. Ôn thị ngồi tại một cái khác tịch bên trong, thấp giọng cùng cố lão thái thái cười nói. Quốc công gia uống nhiều quá, nói lời lại không kê mon sơ, lúc này Diễm Nhi trở về. Ta nhất định là không thả hắn như vậy mau rời đi. Người lưu tâm, cho hắn thật tốt lựa chọn. Lão thái thái cái này cũng vội vã hôn sự của con trai đâu. Ôn thị gật đầu, A Tú một bên dùng thìa nhỏ uống vào một bát băng cháo. Một bên nghĩ, nàng nương cũng thật sự là bận bịu mà bất loạn nha. Dưới mắt đều bận rộn lão thái thái thọ thần sinh nhật. Nàng nương còn muốn phân ra tâm tới chiếu cố nhi nữ việc hôn nhân. Lúc này lại thêm cái tiểu thúc tử việc hôn nhân. Nàng cảm thấy, nàng nương đã nhanh có làm bà mối tiềm chất. Ôn thị đã sớm để cho người ta đem Thẩm Diễm ở qua viện tử thu thập ra. Đoàn viên yến sau. Cố lão thái thái đau lòng tiểu nhi tử mấy ngày liền bôn ba. Để cho người ta tranh thủ thời gian đưa hắn đi nghỉ ngơi. Những người còn lại cũng đều ai đi đường nấy. Người bên ngoài không đề cập tới. Chỉ có nhị thái thái. Trở về sau phòng bận bịu để cho người ta đem Thẩm Diễm đưa đồ đạc của nàng lấy tới nhìn. Đơn giản cũng chính là vải áo cùng đồ trang sức loại hình. Ngoại ra một cái hộp nhỏ bảo thạch. Thật sự là đồ tốt, cái này chất vải ta gặp qua, gọi là khổng tước gấm mân ni, nhị thái thái vuốt ve một thất kim quang lấp lánh chất vải. Chật chật khen, may xiêm y xuyên không còn gì tốt hơn. Năm ngoái thời điểm, ta gặp qua vương gia lão thái quá xuyên qua một đầu dạng này váy. Chỉ thấy, cũng làm người ta cảm thấy quý khí lắm đây, còn có cái hộp kia bảo thạch. Mặc dù không so được cho lão thái thái. Nhưng cũng là khó được thượng phẩm mân ni trở về sau A Giao định ra người ta. Phần một nửa cho nàng dẫn đầu mặt áp đáy hòm nhi. Không thể tốt hơn, trách không được ta thường xuyên nghe người ta nói. Quân công nhất là phong phú. Cuộc chiến này vừa đánh nhau. Bình thường sĩ tốt đều có thể đến tốt hơn đồ vật. Càng đừng đề cập những tướng lãnh kia, nhị lão gia hôm nay cũng uống không ít rượu. Có chút cấp trên. Đối thê tử càng là cảm thấy buồn cười. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ngươi chỉ thấy trước mắt đồ vật. Lại thế nào biết phía sau tướng sĩ chém giết vất vả cùng hung hiểm đâu. Cũng là để cho người ta đem đồ vật thu vào cẩn thận đi cất kỹ. Nhị thái thái tự tay bưng canh giải rượu cho nhị lão ra. Sẵn giọng, hôm nay huynh đệ trở về. Ngươi làm sao chỉ lo cao hứng. Mọi chuyện đều đã nghĩ đến người khác phía sau. Tác giả có lời muốn nói. Canh một, chậm chút, nguyên nhân, không tra bài tập mẹ hiền con hiếu. Tra một cái bài tập gà bay chó chạy. Đã bị oát con khí xấu. Còn có hai ngày nên giao bài tập. Vậy mà phát hiện tiểu tể nhi còn có thật nhiều bài tập không có viết xong. Lúc trước đều là lừa gạt ta. Khí khóc, chương tiếp theo vẫn là tại nửa đêm. Tiểu thiên sứ nhóm sáng mai sớm lại nhìn đi. Hết chương.